Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nội dung của quyển sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim của tác giả John Gray, dịch giả Nguyễn Thanh Nhàn, được phát hành bởi nhà xuất bản Hồng Đức và công ty Beast Book. Mời các bạn cùng đón nghe. Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Lời cảm ơn. Tôi cảm ơn vợ tôi, Bonnie, người đã luôn bên tôi trên chặng đường hoàn thành cuốn sách này. Tôi cảm ơn cô ấy vì đã cho phép tôi chia sẻ những câu chuyện của chúng tôi. Đặc biệt, cô ấy đã giúp tôi mở rộng hiểu biết và khả năng của mình để tôn vinh quan niệm của phụ nữ. Tôi cảm ơn ba cô con gái, Shannon, Julia, Lauren, vì tình yêu và sự kính trọng của chúng dành cho tôi. Thử thách của việc làm bố đã giúp tôi thấu hiểu những vất vả mà bố mẹ tôi đã phải trải qua. Điều đó khiến tôi càng yêu họ nhiều hơn. Việc làm bố đặc biệt giúp tôi hiểu và yêu bố mình hơn. Tôi cảm ơn bố mẹ tôi vì những nỗ lực của họ khi nuôi dưỡng 7 đứa con. Tôi cảm ơn anh cả tôi, David, vì đã thấu hiểu những cảm nhận và trân trọng lời tôi. Cảm ơn anh William. Sự động viên của anh đã giúp tôi đạt được những thành quả cao trong sự nghiệp. Tôi cảm ơn anh Robert vì tất cả những cuộc trò chuyện thú vị kéo dài đến tận hoàng hôn và vì những ý tưởng tuyệt vời luôn giúp tôi gặt hái những điều bổ ích. Tôi cảm ơn anh Tom vì sự khích lệ và lòng nhiệt tình dành cho tôi. Tôi cảm ơn chị Virginia vì đã luôn tin tưởng và coi trọng những buổi hội thảo của tôi. Tôi cảm ơn người em trai đã mất, Jimmy, vì tình yêu thương và lòng ngưỡng mộ mà nó dành cho tôi. Đó luôn là nguồn động viên giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn. Tôi muốn cảm ơn người đại diện của tôi, Patty Bradman. Cô đã giúp sức cho tôi nhờ sức sáng tạo tuyệt vời và lòng nhiệt tình từ khi cuốn sách này còn là ý tưởng, cho đến khi nó được hoàn thiện. Cảm ơn Carolee Bicknick vì sự động viên đầy nhiệt thành của cô ngay từ khi bắt đầu dự án này. Cảm ơn Susan Mondo và Nancy Pesky vì những cuộc trao đổi và những đóng góp chuyên môn của họ. Cảm ơn tập thể nhân viên nhà xuất bản HarperCollins vì đã luôn đáp ứng những yêu cầu của tôi. Xin cảm ơn hàng nghìn người đã tham gia vào các cuộc thảo luận về giao tiếp của tôi, chia sẻ các câu chuyện của chính họ và động viên tôi viết cuốn sách này. Những phản hồi tích cực và chân thành của họ đã khuyến khích tôi phát triển những bài đàm thoại đơn giản đó thành tác phẩm hoàn chỉnh này. Cảm ơn các khách hàng của tôi, những người đã đấu tranh với chính bản thân mình để chia sẻ, tâm sự những khó khăn của họ một cách chân tình và tin tưởng vào sự giúp đỡ của tôi. Cảm ơn Steve Martineau vì trí thông minh sắc sảo và danh tiếng của ông. Điều này có thể tìm thấy đâu đó trong cuốn sách này. Xin cảm ơn những người ủng hộ khác, những người luôn đặt cả trái tim và tâm hồn vào việc tổ chức những buổi thảo luận về giao tiếp của John Gray, nơi mà những quan điểm được thử nghiệm, kiểm tra và phát triển. Ellie và Ian Coren ở Santa Cruz, Debra Murth, Gary và Helen Frenzel ở Honolulu, Bill và Judy Elbring ở San Francisco, David Oswald và Fed Kleiner ở thủ đô Washington, Elizabeth Kling ở Baltimore, Clark and Dorothy Brightell ở Seattle, Michael Najarian ở Forest, Gloria Manchester ở Louisiana, Sandy Mark ở Houston, Erlin Cario ở Las Vegas, David Fellow ở San Diego, Ba và Meryl Jacobs ở Dallas, Orville Johansson và Ewa Martinson ở Stockholm. Tôi cảm ơn Richard Cohen và Cindy Black ở nhà xuất bản Beyond Works vì sự ủng hộ chân thành của họ cho cuốn sách trước của tôi, Đàn ông và đàn bà trong các mối quan hệ. Nó đã gợi mở những ý tưởng cho cuốn sách này. Tôi cảm ơn John Westman ở phòng thu Trianon vì những bản thu âm có tính chuyên môn cao trong tất cả những buổi thảo luận của tôi cùng đội ngũ nhân viên của hàng in băng đĩa Cassette Express vì sự ủng hộ không ngừng và chất lượng dịch vụ của họ. Tôi cảm ơn các thành viên trong nhóm nam của tôi vì đã chia sẻ những câu chuyện của họ và đặc biệt xin cảm ơn Leonie Eger, Charles Wood, Jack Q. Early, David Black và Chris Jones những người đã có những phản hồi giá trị để phát triển bản thảo này. Tôi cảm ơn thư ký của tôi, Ariana, về cách giải quyết công việc hiệu quả và đầy trách nhiệm của cô ấy trong suốt quá trình thực hiện công trình này. Tôi cảm ơn luật sư của tôi, người cha nuôi của đám con tôi, Jerry Reford, vì đã luôn sát cánh bên tôi. Tôi cảm ơn Clifford McGrail vì tình bạn bền bỉ trong suốt 20 năm. Tôi không thể đòi hỏi chỗ dựa và người bạn nào tốt hơn thế. Lời giới thiệu đối với bạn bìa mềm. Cuốn sách này thực sự đã giúp đỡ cho hàng triệu độc giả, trong đó có tôi và chắc chắn cũng sẽ có bạn. Nếu không có những ý niệm mới mẻ này, thì chưa chắc tôi đã có được cuộc hôn nhân hạnh phúc như hiện nay, hay có thể trở thành một người cha giàu đức hy sinh đối với các con của mình như vậy. Những vướng mắc trong mối quan hệ với vợ cách đây 20 năm đã từng làm tôi tức điên lên. Hiện giờ, thi thoảng nó vẫn thường xảy ra. Nhưng điều khác biệt là tôi đã biết khoan dung hơn, chấp nhận và thấu hiểu hơn. Tôi có thể hiểu những lời lẽ và phản ứng của vợ tôi theo cách khách quan hơn. Đồng thời tôi biết cách nên đáp lại như thế nào. Có thể tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực giao tiếp và sự khác biệt về giới tính. Tuy nhiên, đối với Bonnie và các cô con gái của tôi, thì việc để hiểu được họ vẫn còn là những bí ẩn. Dù vậy, cuốn sách này có thể giúp chúng ta trở nên khoan dung và biết tha thứ khi ai đó không đáp lại theo cách mà ta mong đợi. May mắn thay, để xây dựng những mối quan hệ bền đẹp, tính hoàn hảo không phải là điều kiện bắt buộc. Với những áp lực công việc ngày càng gia tăng cùng với những đòi hỏi nhiều hơn về sự lãng mạn trong gia đình, ngày nay những mối quan hệ dường như đang thách thức hầu hết mọi người. Hiểu được người bạn đời của mình tới từ đâu sẽ giúp mối quan hệ của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Bao dung với những điều khác biệt giữa hai người không có nghĩa là chấp nhận một cách thụ động mối quan hệ đầy vấn đề hoặc thiếu cảm xúc đam mê. Thay vào đó, sự thích nghi lành mạnh này dựa trên nền tảng thấu hiểu thực sự. Điều đó sẽ giúp chúng ta cảm thông với người bạn đời hơn, đối đáp với họ bằng nhiều tình yêu hơn và truyền cảm hứng tốt nhất đến với họ. Bạn không thể và cũng không nên cố thay đổi người bạn đời của mình. Thay đổi là việc của họ, còn việc của bạn là thay đổi cách giao tiếp, phản ứng và đối đáp với người bạn đời của mình. Bằng sự thấu hiểu mới mẻ này, bạn sẽ có thêm sức mạnh và sự thông thái để điều chỉnh cách tiếp cận của mình thay vì tìm kiếm sự thay đổi của bạn đời. Có nhiều người áp dụng sai những khái niệm trong cuốn sách này. Họ dùng ví dụ và giải thích này của tôi để bào chữa cho việc không chịu thay đổi những khía cạnh quan trọng, giúp mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng hạn, tôi chỉ ra rằng đàn ông cần chui vào chiếc kén của mình thường xuyên để thư giãn mỗi ngày. Tuy nhiên, điều này không thể trở thành lý do biện minh cho việc ở lì trong đó cả ngày. Mặt khác, tôi cũng chỉ ra rằng phụ nữ nói chung thường có nhu cầu chia sẻ cảm xúc nhiều hơn đàn ông, như là một cách để đương đầu với sự căng thẳng của mình. Điều này không có nghĩa là họ có thể nói không ngừng hoặc mong chờ đàn ông phải dừng việc của họ lại để lắng nghe bất kỳ điều gì cô ấy nói hay bất cứ khi nào cô ấy muốn. Thật không may là nhiều khi những ý niệm tốt cũng có thể bị áp dụng sai, nhưng nếu bạn đang tìm cách dùng những ý niệm này để hiểu thêm về người bạn đời của mình, nếu bạn đang tìm cách dùng những ý niệm này để tôn trọng người khác theo cách họ cho là quan trọng, thì cuốn sách này có thể giúp ích cho bạn. Trên những hành trình của mình, trong lúc đợi máy bay hoặc khi ký tên lên những cuốn sách, trong một sự kiện nào đó, tôi luôn gặp những đôi vợ chồng tới tìm tôi với cùng một câu chuyện. Họ đã từng ly dị, nhưng sau khi đọc cuốn sách này, họ lại tái hôn và sống hạnh phúc bên nhau. Khi tôi viết cuốn Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim từ 12 năm trước, tôi biết cuốn sách này sẽ thắt chặt các mối quan hệ hơn và thậm chí còn có thể cứu vãn nhiều cuộc hôn nhân đang trên bờ vực ly hôn. Điều tôi không thể ngờ là lại có nhiều người tái hợp với bạn đời của mình sau một cuộc ly hôn hoặc ly thân để cùng bắt đầu và dựng xây lại mối quan hệ đó. Chắc chắn sẽ có nhiều người nói rằng cuốn sách này không thể cứu vãn một mối quan hệ vướng phải những vấn đề nghiêm trọng và cho rằng họ sống tốt hơn khi không có bạn đời. Nhiều người nói rằng việc đọc cuốn sách này khi mối quan hệ của họ đã thất bại cũng giúp họ hiểu được nguyên do vì sao mối quan hệ đó không thể lâu bền. Hiểu được điều đó giúp họ có thêm can đảm để tiếp tục yêu và nắm giữ bí quyết để tìm được tình yêu. Hầu hết những ai đọc cuốn sách này đều có thể cải thiện chất lượng mối quan hệ mà họ đang có. Chắc chắn bạn sẽ khám phá ra những ý niệm mới mẻ để cải thiện việc giao tiếp và đạt được những mục đích của riêng mình. Thậm chí nếu một ý tưởng nào đó có thể giúp bạn thấu hiểu cũng như hỗ trợ cho bạn đời, bạn bè, đồng nghiệp, cha mẹ hoặc con cái, thì điều đó cũng xứng đáng với sự quan tâm và thời gian mà bạn đã đầu tư cho nó rồi. Một thay đổi dù nhỏ nhưng có tầm quan trọng có thể mang lại những ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài. Thật bất ngờ, một ý tưởng giúp mối quan hệ trở nên bền vững hơn cũng có thể hỗ trợ các cặp đôi vượt qua những trở ngại đầy thách thức của họ. Cuốn sách này không đề cập trực tiếp tới những thách thức của một mối quan hệ rối loạn, nhưng nó mang lại hướng tiếp cận mới với người khác giới. Khi thấu hiểu, việc giao tiếp sẽ tự động được cải thiện. Khi sự hợp tác giữa hai người tốt hơn, hy vọng sẽ nhiều hơn và tình yêu sẽ ngự trị. Chỉ cần có tình yêu và cách thức giao tiếp tốt, hầu hết mọi vấn đề, thậm chí cả những vấn đề lớn đều có thể giải quyết. Đầu tiên, hãy đề cập đến những vấn đề nhỏ. Từ đó, những vấn đề lớn sẽ dần biến mất hoặc được giải quyết một cách dễ dàng. Một ý tưởng giúp mối quan hệ bền vững hơn cũng có thể hỗ trợ các cặp đôi vượt qua những trở ngại đầy thách thức của họ. Trong suốt 20 năm, tôi đã giảng dạy về những ý tưởng trong cuốn sách này. Việc truyền đạt những ý tưởng đó có chút biến đổi, nhưng vẫn giữ những ý tưởng cơ bản này làm nền tảng. Thay vì bổ sung thêm một số chương sách, tôi tiếp tục viết các cuốn sách khác dựa trên những ý tưởng cơ bản này. Bạn có thể xem đây là cuốn sách hàng đầu viết về cách thấu hiểu và phương thức giao tiếp với người khác giới. Chúng ta có thể áp dụng với đủ loại quan hệ ở mọi lứa tuổi. Trong các cuốn sách tiếp theo đó, tôi vẫn ứng dụng những ý tưởng từ cuốn Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống, bởi những thấu hiểu về giới tính cũng rất quan trọng. Khi xét đến việc làm thế nào để hẹn hò, sống chung hay kết hôn với nhau, tôi đã viết Người sao hỏa và người sao kim khi hẹn hò. Khi muốn tiến tới mối quan hệ lâu dài hay hôn nhân, tôi đã viết Người sao hỏa và người sao kim bên nhau mãi mãi. Khi muốn tìm hiểu về những bí mật tình dục, tôi đã viết Người sao hỏa và người sao kim trong phòng ngủ. Dành cho những ai muốn vực dậy sau khi mất tình yêu là sự tan vỡ, ly hôn hay mất đi bạn đời, tôi đã viết Người sao hỏa và người sao kim khởi đầu cùng nhau. Dành cho những ai mong muốn giữ gìn những cảm nhận tốt đẹp và nuôi dưỡng tình yêu, tôi đã viết Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, cuốn sách về những ngày đã qua và một loạt những bài luận nhỏ cho từng ngày trong năm. Dành cho những đôi vợ chồng đang trải qua khó khăn thử thách như ngoại tình, bạo lực hay nghiện ngập, tôi đã viết Người sao hỏa và người sao kim trong tình yêu. Dành cho những phụ huynh muốn giao tiếp có hiệu quả hơn với những người sao hỏa và sao kim bé nhỏ của họ, tôi đã viết Trẻ em đến từ thiên đường. Dành cho những ai đang tìm kiếm sức mạnh cạnh tranh thông qua những kỹ năng giao tiếp dựa trên giới tính, tôi đã viết Người sao hỏa và người sao kim ở nơi làm việc. Dành cho những ai đang mắc bệnh nan y muốn tìm kiếm sức mạnh thông qua những kỹ năng thực tế tự hàn gắn bản thân, tôi đã viết Những điều kỳ diệu thực tế cho người sao hỏa và người sao kim. Dành cho những ai đang tìm kiếm thành công lớn hơn cho riêng mình, tôi đã viết Làm thế nào để đạt được điều bạn muốn và hãy muốn những gì bạn đang có. Cuối cùng, để đáp ứng những nghiên cứu gần đây về sự khác biệt của hormone cũng như những khác biệt về đặc tính hóa học của bộ não, tôi đã phát triển và viết Người sao hỏa và sao kim, những giải pháp về khẩu phần và việc tập luyện. Hiểu biết về giới tính cũng liên quan trực tiếp tới việc kiểm soát sức khỏe, hạnh phúc, trọng lượng, khả năng hình thành và duy trì hormone để kéo dài sự lãng mạn. Đối với tôi, việc viết những cuốn sách này là một cuộc hành trình thú vị. Bởi với tư cách là một chuyên gia về những khác biệt giữa đàn ông và đàn bà, tôi luôn khai thác được nhiều kiến thức để học hỏi. Chúng ta không chỉ khác biệt về phong cách giao tiếp, mà còn khác biệt về bộ não, hormone, cách phản ứng với căng thẳng, hay nhu cầu về dinh dưỡng và cách tập luyện. Mỗi năm trôi qua, ngày càng có nhiều nghiên cứu được xác nhận và xuất bản, góp phần truyền đạt những kiến thức này để nhiều người biết đến. Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng lớn bởi những trải nghiệm tuy nhỏ nhưng diễn ra liên tục với bạn đời của mình. Khi không hiểu đàn ông và đàn bà khác nhau, người ta thường nghĩ rằng đàn ông không nên như thế này, hay phụ nữ không nên phản ứng theo cách kia. Đối với nhiều người, họ cảm thấy ổn khi cho rằng đàn ông và đàn bà cần phải giống nhau. Trên thực tế, điều này sẽ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Nếu ta mong đợi bạn đời giống mình, ta sẽ tự động truyền thông tin tới họ rằng họ như vậy là không đủ tốt, anh hoặc em không đủ tốt, không phải là một thông điệp yêu thương, dù theo bạn cách nghĩ đó vẫn thể hiện tình yêu thương bạn dành cho họ. Phụ nữ cảm nhận được hơi ấm, tình yêu khi họ lên kế hoạch cải thiện người đàn ông của họ. Quả thực, tình yêu của phụ nữ sẽ khiến cho đàn ông trở thành người toàn diện. Nhưng có điều, chỉ anh ta mới có thể thay đổi mình. Việc của cô ấy là thể hiện tình yêu bằng cách hỗ trợ cho anh ấy. Tất nhiên, điều tương tự cũng xảy ra với đàn ông. Việc hoàn thiện người phụ nữ không phải trách nhiệm của đàn ông. Cô ấy không cần những hành động đó. Những gì cô ấy cần là được thấu hiểu hơn. Như vậy, tình yêu và trái tim của cô ấy sẽ ấm áp trở lại, đôi mắt cô sẽ luôn lấp lánh. Theo dòng chảy của lịch sử, chúng ta biết đàn ông và đàn bà khác nhau. Nhưng trước khi cuốn Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim được xuất bản, hầu hết mọi người chưa có những ý niệm rõ ràng để hiểu được sự khác biệt đó một cách tích cực và hợp lý. Vào thời khắc lịch sử này, khi đàn ông và đàn bà lần đầu tiên kề vai sát cánh cùng nhau hợp tác, họ mong chờ sự lãng mạn, khi ở nhà nhiều hơn những thế hệ đi trước. Những ý niệm mới mẻ này chính là điều thiết yếu. Ngày nay, nếu không có phương thức tích cực để hiểu những phản ứng khác nhau, ta dễ dàng đổ lỗi của mình lên đầu bạn đời hơn là nhận thấy sai lầm của chính mình. Việc mong chờ hay đòi hỏi đàn ông và đàn bà suy nghĩ, cảm nhận, phản ứng và hồi đáp giống nhau sẽ khiến bạn sa vào thất bại và thất vọng về mối quan hệ của mình. Chúng ta dễ dàng đổ lỗi của mình lên đầu bạn đời hơn là nhận thấy sai lầm của chính mình. Nội dung đa dạng kết hợp với những ví dụ mang tính thực tế trong Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim sẽ giúp ta hiểu những khác biệt chung của mình dưới góc độ tích cực. Điều này không có nghĩa là những gì tôi viết sẽ giống với trải nghiệm của tất cả mọi người. Mỗi người là một cá thể duy nhất, có một không hai. Chắc chắn rằng nam giới sẽ bộc lộ những tính cách mà hầu hết phụ nữ không hiểu, cũng như nữ giới sẽ thể hiện những tính cách có vẻ phi lý đối với hầu hết đàn ông. Giờ đây, chúng ta có thể hiểu nhau hơn và chẳng còn cảm thấy quá khó khăn khi người bạn đời của ta quên mất điều đó. Sự khác biệt giữa hai phái mà tôi chú tâm có những điểm chung, đồng thời cũng có những ngoại lệ. Nói chung, khoảng 10% phụ nữ có họ hàng với người sao Hỏa. Điều này đơn giản là vì họ có mức độ testosterone cao hơn so với những phụ nữ khác. Dù vậy, họ vẫn có hormone của đàn bà khi họ mang thai và sinh nở. Đối với họ, cuốn sách này giống như một tiết lộ mới, giúp họ xác định được những nhu cầu nữ tính của mình, từ đó hỗ trợ và nuôi dưỡng phần nữ tính đó. Khi khám phá những khác biệt qua cuốn sách này, hãy nhớ rằng tôi không mô tả đàn ông và đàn bà nên như thế nào. Tôi chỉ đơn giản lý giải tại sao đàn ông và đàn bà lại thường hiểu sai về nhau khi những khác biệt đó được bộc lộ. Khi đàn ông và đàn bà còn độc thân thì sự khác biệt này thường không rõ ràng. Nó thường bộc lộ rõ nhất sau khi họ tham gia vào một mối quan hệ gắn bó mật thiết, cùng có con hay khi phải chịu quá nhiều căng thẳng. Bên cạnh sự khác biệt về giới tính, nhiều điểm khác biệt của chúng ta cũng liên quan tới tính cách, tâm trạng, những ảnh hưởng từ gia đình và xã hội. Sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà mà tôi tập trung mô tả ở đây chủ yếu xuất phát từ những khác biệt về não bộ và hormone. Những khác biệt về giới tính thường bộc lộ rõ nhất sau khi bạn tham gia vào một mối quan hệ gắn bó mật thiết, cùng có con hay khi phải chịu quá nhiều căng thẳng. Cuốn sách này không đề cập hay đưa ra những giải pháp cho tất cả những khó khăn trong các mối quan hệ. Chắc chắn cũng có nhiều vấn đề trong những mối quan hệ này không liên quan gì tới việc hiểu hay không hiểu người khác phái. Tuy nhiên, những vấn đề này, ví dụ như nghiện ma túy, nghiện rượu, ngoại tình, khi tuyệt vọng hay lúc ốm đau, những điểm khác biệt chưa được khám phá, những khiếm khuyết trong rối loạn tính cách đều rất phức tạp và bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết đối với người khác phái. Thậm chí với những khó khăn lớn như vậy thì việc giải quyết những rắc rối nhỏ bằng cách giao tiếp tốt hơn, quan tâm nhau nhiều hơn, trái tim của ta sẽ rộng mở và một sự chuyển đổi tích cực và mạnh mẽ có thể xảy ra. Khi tôi bắt đầu phát triển và dạy về những ý tưởng này từ 20 năm trước, chúng gây tranh cãi rất lớn. Nhưng giờ chúng đã được chấp nhận rộng rãi trong xã hội và được tham khảo ở mọi cấp độ giáo dục. Tôi đã rút ra những kết luận này sau khi tham khảo ý kiến từ hàng ngàn người đàn ông và đàn bà. Phụ nữ thường lặp đi lặp lại những lời phàn nàn tương tự về đàn ông nói chung và chồng họ nói riêng. Những lời phàn nàn này lại khác với những lời phàn nàn của đàn ông. Đàn ông thường ca thán rằng đàn bà luôn khiến chuyện bé xé ra to, cô ấy phản ứng quá mức, cô ấy từ chối quan hệ tình dục hoặc cô ta vô lý lắm. Để rồi khi cân nhắc chuyện ly hôn, anh ta tuyên bố, dù tôi có làm gì thì cũng không đủ để khiến cô ta hạnh phúc hơn. Hiếm khi tôi thấy phụ nữ nói như vậy. Thay vào đó, họ thường phàn nàn, anh ta không biết lắng nghe, không quan tâm, không còn lãng mạn nữa. Anh ta không khen ngợi tôi, anh ta khô khan hoặc rất ích kỷ. Khi nghĩ tới chuyện ly hôn, họ thường nói, tôi cứ cho mãi nhưng chẳng nhận được gì. Tôi chẳng còn gì để cho nữa cả. Đây chính là tiếng than vãn khiến đàn ông tức giận vì vợ mình cảm thấy bất hạnh. Kết quả là anh ta đã hoàn toàn từ bỏ việc cố gắng. Đàn ông thường phàn nàn rằng cô ấy phản ứng quá mức, còn phụ nữ lại than vãn rằng anh ta không chịu lắng nghe. Những lúc tức giận, lo lắng hay thất vọng, hãy nhớ rằng đàn ông từ sao hỏa, đàn bà từ sao kim, thay vì suy nghĩ tiêu cực về bạn đời hay mối quan hệ của bạn. Từ đó, bạn có thể nhận ra mình đang hiểu sai tình huống đó. Nhờ góc độ nhìn nhận đúng đắn, bạn có thể điều chỉnh phản ứng của mình để có thể nhận về nhiều hơn những gì bạn muốn. Chẳng hạn, khi đàn ông bỗng nhiên xa cách với bạn, thay vì nghĩ anh ấy không quan tâm đến mình nữa hoặc cho rằng anh ta cáu giận với mình, lúc này phụ nữ nên hiểu rằng anh ấy chỉ đang xả hơi một chút sau một ngày dài căng thẳng. Nhờ sự thấu hiểu này, phụ nữ không còn cảm thấy lo lắng nữa. Họ biết dành cho nam giới khoảng thời gian để họ chui vào kén hoặc để họ ra ngoài thư giãn. Hay khi thấy phụ nữ kể về những rắc rối trong ngày của cô ấy, thay vì nghĩ cô ấy đang muốn tìm giải pháp và đưa ra giải pháp, đàn ông có thể hiểu rằng cô ấy chỉ đang cần ai đó để trò chuyện về ngày hôm đó của mình. Nhờ vậy, cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhờ sự thấu hiểu này, anh ta không còn lo lắng nữa. Anh sẽ lắng nghe mà không ngắt lời cô bằng những giải pháp của mình. Ở cả hai ví dụ trên, nếu hiểu bản chất sự việc cũng như hiểu bạn đời của mình thực sự cần gì, mối quan hệ của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cuốn sách này hữu ích đối với rất nhiều người bởi đơn giản nó giúp ta hiểu rõ hơn các tình huống trong cuộc sống. Sau khi đọc một vài trang, bạn sẽ bắt đầu vui vẻ nhận ra những sai lầm của chính mình. Với một phản ứng có vẻ nhẹ dạ như vậy, bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện dường như dễ dàng hơn. Thậm chí bạn không còn quá nghiêm trọng hóa những vấn đề gặp phải với bạn đời của mình nữa. Khi thông suốt, bạn sẽ dễ dàng nhớ về những khoảnh khắc vui mừng hạnh phúc, những phẩm chất và tính cách tốt đẹp của bạn đời hơn là những mặt tiêu cực. Hơn nữa, khi biết rằng người khác cũng gặp phải những vấn đề giống bạn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có quá nhiều người cho rằng dường như tôi theo dõi họ ở khắp nơi, nghe lỏm những cuộc trò chuyện của họ. Khi hiểu rõ tình huống, thực tế không bao giờ tồi tệ như ta nghĩ. Trong các cuộc hành trình của tôi, cả nam và nữ giới thường đến chỗ tôi và nói, ồ, chính anh đã viết cuốn sách đó đấy à. Nói là cuốn sách đó, vì họ đã tham khảo nhiều lần. Tôi hy vọng rằng, sau khi đọc cuốn sách này, bạn cũng sẽ tham khảo nó nhiều lần như vậy. Bởi nếu cho rằng chỉ cần vài ngày là bạn có thể thông thạo một ngoại ngữ, thì quả là thiếu thực tế. Nói một cách khác, thật là thiếu thực tế khi bạn cho rằng sau khi đọc một hai lần, bạn hay bạn đời của bạn sẽ nhớ được chi tiết những khác biệt giữa hai phái. Hãy sử dụng cuốn sách này để cuộc sống của các bạn trở nên dễ dàng hơn và hãy dùng nó để làm giàu thêm tình yêu trong cuộc sống của chính bạn. Trên hết, tình yêu là chia sẻ, là yêu thương và là sự tha thứ. Nếu việc thấu hiểu này có thể giúp bạn mở cửa trái tim mình, thì nó đã phục vụ đúng mục đích rồi đấy. 12 năm sau khi tôi viết Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, việc chia sẻ những ý tưởng này đã giúp đỡ hàng triệu con người trên thế giới. Điều đó thật là tuyệt vời. Tôi cảm thấy bản thân mình giống như một người cha đầy kiêu hãnh đang ba hoa về những đứa con của mình. Và tôi cũng cảm thấy vinh dự vì điều đó. Mỗi ngày trong đời tôi lại thêm giàu có nhờ những lời khen ngợi và đánh giá cao từ độc giả, những người đã đọc và tận dụng được những lợi ích từ cuốn sách này. Tôi rất biết ơn và xin cảm ơn các bạn vì đã mở lòng với tôi khi quan tâm tới những ý tưởng này, cân nhắc để áp dụng trên cuộc hành trình trao và nhận tình yêu của bạn. Thế giới này hiển nhiên luôn cần điều đó. Cảm ơn bạn vì đã cho phép tôi giúp sức tạo ra những thay đổi khác biệt trong cuộc đời bạn. Tôi mong rằng bạn sẽ ngày càng trưởng thành trong tình yêu và nhận được hạnh phúc. Chắc chắn bạn xứng đáng với điều đó. John Gray, ngày 12 tháng 6 năm 2003,